Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, người nói là Cát Gia. Hoa thúc lão gia ngài thực sự là hỏa nhãn kim tình. Cái gì đều không gạt được ngươi, là con bò cạp làm ra, bất quá không sao rồi, ba của ta đâu. Tống Chí Hiên không thể làm gì khác hơn là thành thật nói. Mẹ hy thớt, con bò cạp như vậy thằng nhóc cũng dám ra tay với ngươi. Ngươi yên tâm, ngày mai ta gọi người đi đập phá bọn họ bãi. Hoa thúc nghe vậy lập tức mắt lộ ra hung quang nói. Hiển nhiên vị này hoa thúc lúc còn trẻ, cũng là một vị bang trong phái dũng tướng. À hoa ngươi tuổi cũng đã cao, Chí Hiên không hiểu chuyện. Ngươi cũng không hiểu sự tình sao? Hoa thúc vừa dứt lời hạ, biệt thự cửa không biết khi nào mở ra. Tống Văn Hoành từ giữa mặt đi ra, sắc mặt khó coi nói. Thiếu gia, ta đây không phải là thấy kia giống như thằng nhóc ra tay quá ác à. Hơn nữa, liền con bò cạp toán thứ đồ gì, cũng xứng động hiên tử bọn họ. Hoa thúc gặp Tống Văn Hoành đi ra, trong mắt hung quang lập tức cất đi, cười theo nói, hoa thúc là đứa cô nhi, từ nhỏ bị phụ thân của Tống Văn Hoành thu dưỡng, vì lẽ đó gọi Tống Văn Hoành vì là thiếu gia, cho tới bây giờ dù cho Tống Văn Hoành cũng tuổi đã cao, hắn vẫn không có đổi giọng. Được rồi, a hoa, thời đại khác nhau, người chẳng lẽ còn nhớ chúng ta đời sau tiếp tục đi chúng ta trước đây đi đường xưa sao? Người đã quên đoạn đường này hạ xuống, có bao nhiêu huynh đệ tốt từ đây cùng chúng ta âm dương cách xa nhau sao? Tống Văn Hoành trừng hoa thúc một chút, sau đó nhìn về phía Tống Chí Hiên trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Ba, lần này thật chuyện không liên quan đến ta, là chúng ta ở ngâm nước đi thời gian, con bò cạp người đối với ta hai người bạn này đùa nghịch lưu manh. Sau đó ta tự ra tay dạy dỗ bọn họ, không nghĩ tới sau đó bọn họ gọi tới một đám người ở nửa đường chặn lại chúng ta. Tống Chí Hiên gặp phụ thân ánh mắt nghiêm nghị nhìn mình, trái tim nhỏ đều run run một hồi, vội vàng giải thích. Tống Văn Hoành nghe vậy con mắt nhìn Lan Tuyết các nàng một chút, lông mày đầu hơi nhíu một hồi, né qua một tia không thích vẻ. Hắn đứa con trai này không chỉ có tính cách hiếu chiến hơn nữa, còn tính cách phong lưu. Bạn gái thay đổi một nhóm lại một phê, để hắn cái này làm cha rất là đau đầu. Tiểu Cao, ngươi không sao chứ? Tống Văn Hoành ánh mắt ở hai nữ sinh trên mặt chợt lóe lên, dừng lại ở Cao Vũ Tư trên người, quan tâm hỏi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính là một chút bị thương ngoài da. Cao Vũ Tư vội vàng trả lời, hừ, người khác đối với các ngươi đùa nghịch lưu manh, đương nhiên không thể cứ tính như vậy, nhưng cũng là phải nói phương pháp sách lược, rõ ràng mang theo hai người bạn gái có còn hay không bất kỳ tranh đấu kinh nghiệm Tiểu Cao. Ngươi liền dám cùng bọn họ tranh đấu, hơn nữa sau đó cũng không có bất kỳ chạy trốn biện pháp. Ngươi đây là cái dũng của thất phu có hiểu hay không? Cũng còn tốt Tiểu Cao bọn họ không có chuyện gì xảy ra tình. Bằng không ta làm sao hướng về ngươi Cao thúc thúc bàn giao. Tống Văn Hoành nghe vậy trừng Tống Chí Hiên một chút, khiển trách, vâng, là, ba ngài nói tới đúng. Chuyện này ta đúng là ta kích động, lơ là sơ suất, mới kém điểm xảy ra chuyện lớn. May là có quý nhân ra tay giúp đỡ. Tống Chí Hiên nghe vậy trong lòng đầu rùng mình, giờ mới hiểu được các đời cha chú cũng không phải là để hắn một mực nhường nhịn, mà là không cho phép hắn trình cái dũng của thất phu. Quý nhân, Tống Văn Hoành mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, không sai chính là quý nhân, một cái họ Cát trẻ tuổi người, thân thủ phi thường lợi hại. Cao Vũ Tư trước đây cùng hắn ở Lâm Châu thành phố có duyên gặp qua một lần. Lần này chúng ta nguyên bản rất khó thoát thân, may là hắn vừa vặn đi qua. Sau đó, Tống Chí Hiên trả lời, họ Cát, người trẻ tuổi, Ngươi nói là Cát gia? Tống Chí Hiên nghe vậy hoàn toàn biến sắc, ngắt lời nói, Cát gia? Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư đám người nghe vậy nhất thời liền sợ ngây người. Tống Chí Hiên ở Melbourne người Hoa vòng cũng là phải tính đến đại nhân vật a. Hắn dĩ nhiên không chỉ có nhận thức cái kia người trẻ tuổi Cát tiên sinh, hơn nữa lại vẫn gọi hắn là Cát gia. Cao Vũ Tư đám người hay là cũng không biết Cát gia hai chữ này xuất từ Tống Văn Hoành miệng, sau lưng còn có càng sâu tầng ý nghĩa. Tống Chí Hiên dù sao sinh trưởng đang bang phái bối cảnh gia đình, vẫn có nghe thấy, trong lòng liền cảm thấy càng thêm rung động. Được rồi, thời gian không còn sớm, A Hoa ngươi để người hầu chuẩn bị một chút phòng khách, sắp xếp hai vị này nữ sĩ trước tiên vào ở nghỉ ngơi. Chí Hiên, Tiểu Cao các ngươi đi theo ta một chuyến thư phòng của ta, ta cho các ngươi phía trên một chút dầu hồng hoa. Tống Văn Hoành gặp nhi tử cùng Cao Vũ Tư đám người một mặt vẻ mặt kinh ngạc, do dự một chút, trầm giọng nói rằng, vâng, thiếu gia. Hoa Thúc hơi cúi đầu, sau đó mỉm cười đối với Lan Tuyết hai người nói, hai vị nữ sĩ, mời đi theo ta. Lan Tuyết hai người đều là người thông minh, biết Tống Văn Hoành có chuyện cùng Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư nói, liền khéo léo cùng Tống Văn Hoành nói một tiếng ngủ ngon, liền đi theo Hoa Thúc đi rồi. Mà Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư thì lại theo Tống Văn Hoành tiến vào thư phòng của hắn. Ba, người biết cái kia Cát tiên sinh, người gọi hắn như thế nào vì là Cát gia đây? Ta nghe Vũ Nghĩ nói, hắn hẳn là một vị đến từ đại lục con ông cháu cha a. Vừa tiến vào Tống Văn Hoành thư phòng, Tống Chí Hiên liền không kịp chờ đợi hỏi, con ông cháu cha? Tống Chí Hiên nghe vậy hơi run run, sau đó nhìn về phía Cao Vũ Tư hỏi, Tiểu Cao, người tại sao biết cái này sao cho rằng? Cao Vũ Tư đem Cát Đông Húc lái xe, còn có ngày đó trong tầm mắt hồ khách sạn vô ý bên trong nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Tang Vân Long tỉnh trưởng ở chung với nhau sự tình, đại thể nói một lần. Thì ra là như vậy. Tống Văn Hoành nghe vậy gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Chí Hiên nói, Chí Hiên, người hãy nói một chút đêm nay chuyện đã xảy ra đi. Tống Chí Hiên gặp phụ thân không trả lời mà hỏi lại, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem bọn họ cùng Cát Đông Húc vô ý bên trong ở quán ba chạm mặt sự tình nói một lần. Đương nhiên là có quan hắn ở trong đáy lòng nghị luận Cát Đông Húc cùng Betty sự tình, chắc chắn sẽ không nhắc lên. Hắn lại không phải người ngu, lại nơi nào không thấy được phụ thân hắn đối với Cát Đông Húc hết sức tôn trọng. Đây nếu là đem cái kia chút bất kính hoang đường sự tình đổ ra, phòng trừng một trận chịu đòn nhất định là không thể thiếu. Cũng may là Tống Chí Hiên có nhãn lực, không đem hắn ngầm nghị luận Cát Đông Húc cùng Betty sự tình nhắc lên. Bằng không đừng nói một trận đánh, e sợ Tống Văn Hoành chính mình cũng được với cửa hướng về Cát Đông Húc xin lỗi. Cứ việc, Cát Đông Húc không phải tính toán xét nét người, cũng sẽ không đem này việc nhỏ để ở trong lòng. Nhưng đối với Tống Văn Hoành mà nói, đây chính là chuyện lớn bằng trời. Bởi vì Cát Đông Húc không chỉ có là trưởng bối, hơn nữa còn là hắn Tống Văn Hoành ân nhân cứu mạng. Đương nhiên năng lực của hắn càng là khủng bố tới cực điểm. Không sai, còn có thể được Cát gia trước khi đi một tiếng khen ngợi. Cái kia chuyện này, ta liền không trách phạt ngươi. Còn cái gì đó bồi thường, ngươi chỉ để ý hướng về con bò cạp dở công phu sư tử ngoạm. Bọn họ nếu là không chịu bồi, ngươi chỉ để ý nói cho ta biết. Ta biết để cho bọn họ từ đây ở Melbourne xóa tên. Tống Văn Hoành sau khi nghe xong, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ địa gật gật đầu. Sau đó thô bạo mười phần, lộ hết ra sự sắc bén nói. Ba, như vậy được không? Con bò cạp tuy rằng thế lực cũng không lớn, nhưng dù sao cũng là bản thổ thế lực. Thật muốn làm lớn lên, chúng ta có phải hay không cũng sẽ có phiền phức. Hơn nữa, chúng ta bây giờ không phải đang theo địa ngục, kẻ phản nghịch huyên náo không thể tách rời ra sao? Tống Chí Hiên nghe vậy khiếp sợ nhìn phụ thân. Hắn chính là rất rõ ràng phụ thân những năm này khiêm tốn tác phong. Trong tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không chủ động chiêu chọc người khác. Giống con bò cạp chuyện này, nếu bọn họ mỗi người cũng đã bị đánh gãy chân, bỏ ra giá thảm trọng. Theo ngày xưa cha hắn tác phong, phòng trừng cũng là như vậy bóc quá khứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ không có liền như vậy bỏ qua, lại nghĩ hắn nhóm giờ công phu sư tử ngoạm phải bồi thường. Chuyện này thực sự quá ra ngoài Tống Chí Hiên dự liệu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.